Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, quyền diệt thái thượng. Vậy thì tới đi, lão tử hôm nay chết cũng muốn xé toang trên người ngươi một miếng thịt. Tây Thổ Đồ Đằng gầm lên giận dữ, đã là chuẩn bị liều mạng, nhưng Hỗn Độn Vương trong ánh mắt có chỉ là khinh thường. Chỉ bằng ngươi, năm đó đều trên tay ta đẫm máu, liền ngươi thực lực như vậy cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Hắn một quyền đánh xuống, hoàn toàn liền không nhìn hiếm Tây Thổ Đồ Đằng khu vực kia. Quay đầu nhìn chăm chú về phía lão nhân coi mộ cùng thiên ma, khóe miệng lộ ra một tia thị nụ cười. Máu, hắn nhìn hai lần, nhìn chằm chằm thiên ma cái kia chảy ra ma tính máu tươi. Ánh mắt trở nên thâm thúy, ma chủ máu tươi ta hưởng qua, loại kia máu tươi ngọt ngào khiến người hoài niệm, viễn cổ đệ nhất cấm kỵ độc cô bại thiên máu tươi ta không có cơ hội nếm. Hôm nay liền nếm thử hắn hậu nhân máu tươi, nhìn xem loại kia chí cường ma tính máu tươi sẽ cỡ nào máu tươi. Thiên ma trên mặt lộ ra tức giận, ẩn tàng trong bóng đêm độc cô bại thiên cùng ma chủ trên mặt cũng lộ ra nụ cười cổ quái. Ngươi còn bị Hỗn Độn Vương nện chết qua. Thái thượng cùng Hỗn Độn Vương còn muốn ngồi tại trên đầu ngươi gảy phân đi đái. Muốn coi ngươi là trận đánh nổ đâu. Hai người lẫn nhau giễu cợt một câu. Sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Độc cô bại thiên trong tay đánh ra một lần cuối chiến kỳ. Nói, nơi này đã hoàn toàn bị ta phong tỏa. Ngoại giới không cảm ứng được. Thiên cơ không hiện. Mặc dù cái này một lưới vớt cá không nhiều, nhưng có cái này hai đầu cá cũng rất tốt. Ô, nói, độc cô bại thiên trên mặt đột nhiên lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Cười nói, nguyên lai là ba đầu cá lớn, có thể thu lưới, ma chủ ăn nói có ý tứ. Sợi tóc màu bạc trong hư không cuồng loạn bay múa, một đôi vô cùng tang thương con ngươi giờ phút này sắc bén. Trong đó có vô tận thần mang thai nghén, có thế giới hủy diệt đản sinh cảnh tượng ở trong đó hiển hiện. Hắn tự ẩn tàng hư không bên trong đi ra, một tay liền đem cái kia nhường lối Tây Thổ Đồ Đằng tuyệt vọng một kích nuốt hết. Đang chuẩn bị đi hướng thiên ma Hỗn Độn Vương toàn thân run lên. Bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm từ hư không bên trong đi ra ma chủ. Ánh mắt chi tôn lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng là hắn năm đó gặp được tuyệt đại địch thủ, là tại truyền ngôn bên trong sớm đã chết đi ma chủ. Lúc nào ngươi cũng biến thành hạng người giấu đầu lòi đuôi. Ngươi năm đó không phải danh xưng ma chủ, vạn ma chi vương sao? Xem ra qua nhiều năm như vậy ngươi không có một chút tiến bộ. Ngược lại trở nên giống cống ngầm bên trong con chuột. Thật là khiến người ta thất vọng. Đối mặt ma chủ, hắn vẫn không có nhiều ít hoảng sợ. Hoàn toàn chính xác, Hỗn Độn Vương cũng không hoàn toàn rõ ràng ma chủ quá khứ. Nghịch thiên người đều là một lần lại một lần luân hồi chuyển thế. Đại ma thiên vương, ma chủ cùng một vị lại một vị cường đại tồn tại. Mà ma chủ tại một vòng này trước khi chết, là sở hữu chuyển thế trong luân hồi suy yếu nhất thời điểm. Vì vậy mới cùng Hỗn Độn Vương đặt song song, bị Hỗn Độn Vương coi là cường đại đối thủ. Trên thực tế, ma chủ ban đầu chuyển thế Đại Ma Thiên Vương là cùng Độc Cô Bại Thiên nhân vật cùng một thời đại. Có thể cùng Độc Cô Bại Thiên kề vai chiến đấu tuyệt đại nhân vật. Tại đời này, tại chính thức nghịch thiên thời khác, ma chủ đã khôi phục sở hữu ký ức, hắn đã đem muốn đi đến nghịch thiên đỉnh phong, thậm chí đạt được cấp bậc cao hơn lĩnh vực. Đối mặt Hỗn Độn Vương lạnh lùng trào phúng, hắn chỉ là lặng lẽ cười một tiếng. Ngươi hoàn toàn không biết cường đại là vật gì. Giấc mộng xa vời, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc hỗn hợp lại cùng nhau, toát ra một cái vô thượng tuyệt học. Hỗn Độn Vương quanh thân lan tràn vô biên hỗn độn khí. Thế nhưng lại không có cách nào ngăn trở một kích này. mặt mũi của hắn không ngừng trở nên tuổi trẻ. Rất nhanh ở trên người hắn đã mất đi vạn năm tuế nguyệt. Hắn đối với quy tắc, đối với đại đạo lĩnh ngộ, đồng dạng biến mất vạn năm. Kia là cường đại thời gian pháp tắc. Sau một khắc, vô số không gian pháp tắc xung đột, đem hỗn độn vương hư nhược thân thể xé thành mảnh nhỏ. Một bên khác, Độc Cô Bại Thiên chậm ung dung đứng trên quá trước mặt. Hắn không có lời nói hùng hồn, không có khủng bố lực lượng chấn động, thậm chí liền trên mặt mê vụ đều còn không có hoàn toàn tán sạch sẽ. Lại ra một con chuột, có ý tứ. Thái thượng trong đôi mắt bộc phát ra vô tận tinh quang. Xuyên thấu qua cái kia lớp lớp sương mù, cuối cùng thấy rõ ràng Độc Cô Bại Thiên khuôn mặt. Sau một khắc, hắn con người co vào phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Độc Cô Bại Thiên, ngươi còn sống sót. Lời của hắn tràn đầy không thể tin tưởng, đều không có tiếp tục xác định Độc Cô Bại Thiên thân phận. Kêu thảm một tiếng, quay đầu liền đi, giống như gặp được trong nhân thế sinh vật khủng bố nhất. Thiên Ma Bi phẫn sắc mặt, trở nên kích động, nhìn xem cái kia cao lớn bóng lưng, sắc mặt lại có chút phức tạp. Độc Cô Bại Thiên đứng bình tĩnh ở nơi đó, không có bất kỳ động tác gì, liền để cả mảnh trời khung đều đang run rẩy, giống như không có cách nào tiếp nhận hắn lực lượng. Pháp tắc trong thiên địa đều tại điên cuồng chấn động, giống như bởi vì cái này một không hiểu tồn tại mà run rẩy. Ngươi không phải một mực đang tìm ta, muốn nhiễm lên máu tươi của ta sao? Độc Cô Bại Thiên lời nói không nhanh không chậm, ung ngung không vội, mang theo một loại tự tại chấn động. Khi hắn xuất hiện thời điểm liền phảng phất thành vì thiên địa trung tâm nhất. Cho dù bên cạnh hắn còn có một đoàn lại một đoàn mê vụ, nhưng hắn y nguyên quang mang vạn trượng, đối mặt thất kinh thái thượng, vị kia tuyệt đại nhân vật trên mặt không gặp gợn sóng. Nắm đấm run run, đánh ra lừng lẫy xưa nay một kích, vẻn vẹn chỉ là một con thái thượng liền ầm vang ở giữa hóa thành mưa máu. Nguyên thần đều tại quyền của hắn trên ánh sáng kêu thảm. Cho đến lúc này, thất kinh thái thượng tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại. Cái kia cũng không có cách nào duy trì hắn cái kia cỗ cao cao tại thượng. Như là thiên đạo giống nhau khí chất. Kêu thảm nói, nghịch loạn bát thức. Không, không có khả năng. Cho dù là nghịch loạn bát thức cũng không có loại lực lượng này. Đã qua vạn năm, ta đã phát triển đến. Ngươi năm đó cảnh giới. Làm sao có thể liền ngươi một quyền đều không chặn được? Thật sự là đáng sợ, trách không được có thể trở thành cấm kỵ, quả thực muốn đem lão đầu tử dọa chết. Lão nhân coi mộ nhìn xem cái kia quyền trên ánh sáng nhảy lên kịch liệt nguyên thần ánh sáng, khóe miệng đều tại co rúm, cảm thấy hết sức đáng sợ. Thái cổ bảy ma quân con ngươi đều tại co vào. Bọn hắn tự nhận là đỉnh tiêm cường đại, năm đó bị Độc Cô Bại Thiên mời đến chém giết Hoàng Thiên, thậm chí tham dự đồ sát thương thiên hành động. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ mặc dù tuyệt đại cường đại, nhưng tựa hồ cũng không có hiện tại kinh khủng như vậy. Vạn chúng chú mục phía dưới, Độc Cô Bại Thiên tắm rửa thái thượng máu tươi. Trong tay nắm đấm nhẹ nhàng chấn động, thiên giai đỉnh phong cấp bậc đỉnh tiêm nhân vật bất diệt nguyên thần chia năm xẻ bảy. Sau một khắc, bị hắn một quyền đánh thành hư vô, đối mặt cực kỳ chấn động thái cổ bảy ma quân, Độc Cô Bại Thiên mỉm cười, không mang chút nào khói lửa, để cái này bảy vị cái thế hung ác điên cuồng nhân vật con ngươi đều là co vào. Ngươi làm sao sẽ cường đại đến loại tình trạng này? Thời kỳ viễn cổ ngươi liền chết trận, cho dù trở về từ cõi chết, cũng hẳn là tại trạng thái trọng thương a. Làm sao lại như vậy? Sở Tương Ngọc nhịn không được mở miệng. Hắn tự nhận có thể đánh giết thái thượng, nhưng cũng không thể như thế vô cùng đơn giản, cần thời gian dài dằng dặc, mà Độc Cô Bại Thiên hoàn thành dễ dàng. Giống như không phải cùng một cảnh giới nhân vật,